Thế thân từ chối chuyển chính thức, chương 28, ghen tị, góc chuyện audio.com, edit beta Ruby, trong khoảng thời gian về nước Bạch Khiêm Dịch trải qua cuộc sống rất đơn giản. 7:30, y thay chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, ngồi trước cửa sổ lớn trong phòng khách đắm chìm trong ánh nắng ban mai. Y khẽ ngâm nga bài thơ của Byron, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Nhà hình vân ở trên tầng cao, phóng tầm mắt từ cửa sổ sát đất nhìn ra phía ngoài, toàn cảnh thành thị thu hết vào mắt. Y nhìn về hồng trần thế tục xa xăm ngoài cửa sổ, ánh mắt mang nỗi sầu bi, rơi vào trầm tư. Chuông điện thoại vang lên, Y phục hồi tinh thần lại, nhìn lên màn hình, cau mày. Là đồng nghiệp bên Mỹ gọi tới. Vị đồng nghiệp vào công ty luật muộn hơn Y 2 năm, coi như là đàn em của Y, hai người qua lại cũng không tệ. Nhưng dù vậy, Y vẫn không bàn bạc bất kỳ công việc nào trong những ngày nghỉ. Phong cảnh thanh u của Y không cho phép bất kỳ ai quấy rầy. Y cúi đầu, lần nữa đắm chìm bên trong thế giới thơ ca. Qua hồi lâu tiếng chuông dừng lại, phòng khách khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có. Y không nhúc nhích, nhẹ nhàng lật trang sách, lại một lát nữa, điện thoại run lên, mấy tin nhắn bắn ra trên màn hình. Cứu em đi, Y liếc mắt qua mấy dòng tin nhắn, ngón tay khẽ run, vội chuyển mắt sang hướng khác. Em cần có anh, chỉ có anh mới cứu được em. Anh ơi cứu em, được rồi, Y đóng tập thơ lại, đứng dậy trở về phòng, bật máy tính lên. Chỉ lần duy nhất, không có lần sau. Vấn đề mà đàn em muốn thỉnh giáo vừa vặn có liên quan với bản án mà Bạch Khiêm Dịch từng tiếp nhận. Bạch Khiêm Dịch dốc lòng dạy bảo, vừa dạy kinh nghiệm vừa cho ý kiến, trong nháy mắt, 2 tiếng trôi qua. Còn vấn đề sao, Bạch Khiêm Dịch nói đến nỗi miệng đắng lưỡi khô cũng chẳng quan tâm, cà phê bên cạnh sớm đã lạnh ngắt, uống một ngụm lớn. Anh đã nói nhiều như vậy, đương nhiên là không có vấn đề. Đối phương nói, lần sau còn có vấn đề, em điện thoại cho anh nữa được không? Đương nhiên, đối phương nói, đúng rồi, ngày nghỉ của anh thế nào rồi? Khi nào trở về, Bạch Khiêm Dịch cười nói. Không trở về, đối phương lại nói, anh mau về đi, không trở lại nữa, người phía sau sắp vượt qua anh rồi, đến lúc đó anh có nhiều billable hour hơn nữa cũng không bù nổi. Billable hour, những giờ ra tiền, là những giờ bạn thực sự bắt tay vào lao động sản xuất tạo ra sản phẩm. Bạch Khiêm Dịch, tôi cũng cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Đối phương, nghỉ ngơi quá nhiều sẽ mất hết năng lượng, em đây một tuần mỗi ngày ngủ không đến 3 tiếng, còn không phải vẫn ngon ơ đó sao? Em chờ anh trở lại, cùng nhau xông pha. Lúc cúp điện thoại, đã hơn 10 giờ. Nụ cười trên mặt Bạch Khiêm Dịch còn chưa nhạt bớt, Y nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra công ty luật đèn đuốc sáng trưng ở bên kia đại dương. Dáng vẻ Y cũng giống như tất cả mọi người tây trang dày da, bên tai loáng thoáng vang lên tiếng điện thoại lẫn lộn trong tiếng trò chuyện dồn dập. Rõ ràng là thời điểm phải tan việc nhưng tất cả mọi người còn đang trên cương vị, tất cả mọi người còn đang chạy băng băng về phía trước, ai cũng không dám bị thụt lùi. Liên tục tiến về phía trước, không có đường lui. Bạch Khiêm Dịch mở mắt ra, không còn nụ cười trên gương mặt. Y mệt rồi, từ nhỏ đến lớn, cái gì Y cũng làm nhanh hơn người khác, làm tốt hơn người khác. 5 tuổi lên tiểu học, học năng khiếu, du học thực tập, công việc, việc này đến việc kia, gọn gàng đẹp đẽ, mệt mỏi vô cùng. Góc chuyện audio.com, Y cũng hưởng thụ công việc giống như người khác, ăn mừng được thắng kiện, kiêu hãnh vì thù lao. Nhưng những năm qua Y mới phát hiện ngay cả sự vui sướng biểu hiện ra, đối với Y mà nói đã thành một gánh nặng. Giống như nghịch nước trong vũng bùn, chẳng qua là tự lừa gạt mình, càng lún càng sâu. Trong cuộc đời Y, thành công là không vội vàng, không bị ràng buộc, lại tao nhã. Đương nhiên, Y biết cuộc sống tao nhã là phải dùng tiền tài đắp lên, mà chút tích góp trước mắt này của Y, không đắp lên được một góc của tao nhã, bởi vậy suy nghĩ lại, chỉ còn Hình Vân mới có thể cho Y cuộc sống như vậy. Hình Vân có tiền, tương lai còn có thể có nhiều tiền hơn. Càng quan trọng chính là, Hình Vân bao dung Y, đối xử tốt với Y, Hình Vân đối xử tốt với Y, là xuất phát từ việc đền ơn trong quá khứ, còn một chút xíu tình cảm tinh tế mà Y cũng có thể phát giác được. Những năm qua, Hình Vân chưa từng yêu đương, Y cũng không có. Y cần Hình Vân, nếu như vừa vặn Hình Vân cũng cần Y, như vậy thì không thể tốt hơn. Điều kiện tiên quyết là Hình Vân thật sự cần Y, Bạch Khiêm Dịch đóng máy tính, chuẩn bị về phòng khách đọc thơ. Trong lúc Y mở cửa phòng khác, cửa phòng bên kia hành lang cũng mở ra, Hình Vân từ phía sau cửa đi ra. Bạch Khiêm Dịch dừng bước lại, căn phòng ấy là, chỉ thấy Hình Vân vừa bước ra, lại quay đầu lại không biết nói cái gì, tiếp đó trở về phòng, đóng cửa lại. Bạch Khiêm Dịch thừa lúc này bước nhanh qua, đó là phòng của Tiết Doanh Song. Mới sáng sớm đã không thấy bóng dáng Hình Vân đâu, vậy mà ở phòng Tiết Doanh Song, không phải là suốt tối qua. Tim Bạch Khiêm Dịch bỗng nặng nề, Bạch Khiêm Dịch trở lại phòng khách ngồi một hồi, Tiết Doanh Song cuối cùng đã xuất hiện. Hôm nay Tiết Doanh xong cũng mặc một bộ sơ mi trắng, cậu trông thấy Bạch Khiêm Dịch ở phòng khách bèn chào hỏi. Bạch tiên sinh, chào buổi sáng. Cậu thức dậy sớm thế. Bạch Khiêm Dịch mỉm cười, đồng thời thoáng lơ đãng nhìn sang đồng hồ. 10 giờ rưỡi, Tiết Doanh xong cũng nhìn đồng hồ, bình tĩnh nói. Hôm nay là ngày nghỉ của tôi, bởi vậy dậy trễ một chút. Nói rồi gật đầu, đi vào nhà bếp, nhìn bóng lưng Tiết Doanh xong, nụ cười Bạch Khiêm Dịch dần tắt. Nếu là ngày nghỉ, vậy làm gì không về nhà mình? Còn ở nhà ông chủ, lúc này Hình Vân cũng xuất hiện, Bạch Khiêm Dịch vội vàng nở một nụ cười ôn hòa lần nữa, nói với Hình Vân. Chào buổi sáng, tối qua làm việc mệt lắm nhỉ? Hình Vân ngủ không đủ giấc gật đầu. Làm việc rất muộn, Hình Vân cũng đi vào bếp, trong phòng khách nụ cười Bạch Khiêm Dịch biến mất hoàn toàn, gương mặt đầy vẻ nghi hoặc. Muộn, hai người kia đó đã làm việc gì? Tiếng còi cảnh báo trong lòng Bạch Khiêm Dịch vang lên mãnh liệt. Bạch Khiêm Dịch càng cảm thấy không bình thường, không nhịn được đứng dậy đi về phía nhà bếp. Cửa nhà bếp khép hờ, Bạch Khiêm Dịch đứng trong góc khuất ở cửa nhà bếp, ngừng thở cẩn thận nghe âm thanh rất nhỏ truyền ra từ bên trong. Ăn cái gì? Là tiếng của Tiết Doanh xong. Cháo hải sản, Hình Vân trả lời, có tiếng bước chân, lại là tiếng mở tủ lạnh. Trong nhà hết hải sản rồi, chỉ còn lại chút cá viên. Tiếng bước chân cùng tiếng ngáp đồng thời vang lên, có gì nấu đó, tôi ăn cả. Cuộc đối thoại và giọng điệu đó mặc dù nếu là cấp trên và cấp dưới thì quá mức không bình thường, nhưng tóm lại không có chỗ nào kỳ lạ. Bạch Khiêm Dịch chỉ nghĩ là mình nghĩ nhiều rồi, chuẩn bị rời đi. Nhưng chưa đợi y rời đi, tiếng Tiết Doanh xong lại đi đến gần cửa. Gocchuyenaudio.com, tôi ra ngoài mua vậy. Tiếp đó lại nghe Hình Vân cười nói, hiếm thấy thế mà em chịu ngày nghỉ đi ra ngoài. Tiết Doanh xong nói, anh mệt mỏi cả đêm, đương nhiên tôi phải làm chút thức ăn ngon cho anh chứ. Bạch Khiêm Dịch đang định xoay người đi bỗng dừng bước lại, chỉ nghe tiếng cười nhẹ của Hình Vân truyền đến. Em còn biết tôi mệt à, là ai bảo tôi dậy cả đêm, không cho tôi ngủ. Bạch Khiêm Dịch nhất thời hóa đá, dậy cả đêm, lời này có ý gì? Đều là người trưởng thành, Bạch Khiêm Dịch không thể tự lừa dối mình. Hơn nửa đêm có gì để dậy chứ? Đừng nói là dậy toán đi ha, cái có thể dậy chỉ còn lại chuyện về phương diện kia. Đến đây, Bạch Khiêm Dịch tái mặt. 10 giờ rưỡi tối Tiết Doanh xong bận việc trong nhà bếp cuối cùng bưng một mâm thức ăn đi về phía thư phòng. Tối hôm qua cậu mới biết được mình vậy mà là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Mấy ngày nay cậu vừa khổ não môn toán cao cấp của mình phải làm thế nào thì phát hiện Hình Vân vậy mà biết toán cao cấp hơn nữa còn chịu dạy cho cậu. Sao cậu có thể hạnh phúc như thế chứ? Đồng thời cậu cũng hiểu thầy giáo đẹp trai xuất sắc lại thông minh lương thiện như thầy Hình, tấm lòng nhất định là nước chảy thành sông, căn bản không cần người làm công như cậu nhúng tay vào. Bây giờ cậu chỉ cần dốc lòng học hỏi thầy Hình, kế thừa tri thức của thầy Hình, làm giảng danh sư môn. Mà tiền đề của việc học chính là học cách phụng sự thầy cô. Ăn cơm tối xong, Hình Vân bèn vào thư phòng tăng ca. 10 giờ rưỡi, hắn tăng ca được một lúc bụng đã có chút đói. Hắn vừa định bảo Tiết Doanh xong làm chút đồ ăn khuya, đã nghe tiếng gõ cửa. Cửa mở được một chút, Tiết Doanh xong thò đầu vào, nhẹ giọng nói. Mang bữa khuya cho ngài. Bữa khuya hôm nay là mì thịt bò, vừa nhìn, thịt nhiều hơi bò, mùi thơm xông vào mũi. Ngoài ra còn một ly sữa bò lạnh, còn một dĩa nho đã bóc sẵn vỏ. Tiết Doanh xong bài trí xong, Hình Vân đã không thể chờ đợi được, vươn tay muốn nhận lấy đũa. Không vội, nóng lắm. Tiết Doanh xong ngăn Hình Vân lại, cầm chiếc khăn nóng, lại nắm tay Hình Vân qua, lau tỉ mỉ. Chờ lau xong, cậu mới đặt đũa vào trong tay Hình Vân. Mời dùng, đây là lần đầu tiên Hình Vân ăn mì thịt bò do Tiết Doanh xong làm, một miếng thịt bò lớn, gân bò vào miệng liền tan ngay, lòng bò dai ngon vui miệng, ngon đến nỗi sắp nuốt luôn lưỡi. Tô mì nóng hổi ăn được một nửa, lại uống một ngụm sữa bò lạnh thật sự phê không thể tả. Hình Vân chưa mấy ngụm đã ăn xong hết, lười biếng ngồi phịch trên ghế. Tiết Doanh xong lúc này lại đi tới, đắp khăn nóng lên mắt hắn, lại mát xa vai hắn đầy ân cần. Lực tay như vậy được chưa? Hình Vân hừ hừ vài tiếng thoải mái không chịu nổi. Trước kia Tiết Doanh xong chuẩn bị bữa ăn khuya cho hắn, đều là làm xong trong bếp hoặc là gọi món ăn ngoài, đứng phía ngoài kêu. Ăn cơm, nào giống như hôm nay, không chỉ bưng vào giúp hắn, còn được phục vụ sau khi ăn, khiến hắn như một cẩu hoàng đế xa hoa trụy lạc. Sớm biết như thế, ngày đầu tiên gặp Tiết Doanh xong hắn nên dạy toán cao cấp cho Tiết Doanh xong. Thầy Hình, hả, có đề nào không hiểu à, lấy ra tôi xem thử. Thầy bận việc cả ngày, nhất định mệt rồi. Tiết Doanh xong đè bả vai Hình Vân ân cần nói. Không thì cuối tuần này, đang lúc này cửa mở lần nữa. Hình Vân, Bạch Khiêm dịch tự nhiên đi vào trong, vừa thấy Tiết Doanh xong, nụ cười không dễ nhận ra trên mặt bỗng chốc cứng đờ, ngay sau đó lại nở nụ cười. Tiểu Tiết cũng ở đây à, góc chuyện audio.com. Tiết Doanh xong vội vàng lui sang một bên, mà Hình Vân cũng lập tức ngồi dậy kéo khăn mặt trên mắt ra. Bạch Khiêm dịch nhìn hết hành vi của hai người vào trong mắt nhưng vẫn mỉm cười. Y đến bên cạnh bàn đọc sách của Hình Vân, nhìn thấy nửa quyển tài liệu ở chỗ Hình Vân, hỏi. Đã trễ như vậy còn đang làm việc à, Hình Vân? Còn một chút nữa, Hình Vân nói xong, thoáng nhìn qua Tiết Doanh xong bèn cúi đầu xuống, dọn dẹp chén dĩa trên bàn, chuẩn bị rời đi. Bạch Khiêm dịch nhìn cuộc trao đổi không tiếng động này, lập tức không nhịn được bèn nói. Đúng rồi, Hình Vân, tôi quên hỏi cậu, bây giờ cậu đã có đối tượng rồi à? Y hỏi như vậy, đơn giản là sau khi nghe thấy cuộc đối thoại trong bếp hoài nghi quan hệ của Hình Vân cùng Tiết Doanh xong. Tuy rằng Hình Vân chưa từng đề cập đến, nhưng hai người đã có quan hệ thân thể, mấy ngày nay, thỉnh thoảng Hình Vân lại chú ý đến Tiết Doanh xong, không chừng hai người sớm đã kết giao. Nếu thật như vậy, thế thì y thôi vậy, chúc phúc Hình Vân. Mà nếu không phải như thế, vậy y cũng mặc kệ rốt cuộc mối quan hệ của hai người gì, lấy trước rồi hãy nói. Bạch Khiêm dịch hỏi xong, ánh mắt nhìn chằm chằm Hình Vân. Y chỉ thấy Hình Vân ngây ra, lập tức lại giống như lơ đãng nhìn thoáng qua Tiết Doanh xong, trả lời. Gì chứ, đương nhiên là không. Lại nhìn Tiết Doanh xong không có bất kỳ phản ứng nào, dường như không nghe thấy gì cả. Bạch Khiêm dịch biết cơ hội của mình tới rồi, bèn nói ngay. Cậu còn nhớ mình đã hứa gì với tôi chứ? Chỉ cần tôi về nước thì sẽ đi chơi cùng tôi. Hình Vân gật đầu, đúng là có chuyện này. Nếu đã như vậy, dù sao ngày nghỉ cậu cũng không hẹn hò, vậy thì đi du lịch cùng tôi đi. Tiết Doanh xong đang chuẩn bị rời khỏi Khựng Chân lại, đột ngột quay đầu. Chờ một chút cậu còn chuẩn bị cuối tuần này nhờ cậy Hình Vân dạy toán cho cậu mà, sao bị gián đoạn nửa đường rồi. Chuyến du lịch của Hình Vân và Bạch Khiêm dịch nói đi là đi, sáng sớm hôm sau đã chuẩn bị xuất phát. Sáng sớm, Tiết Doanh xong giúp Hình Vân sắp xếp hành lý trong phòng ngủ chính, vẻ mặt uể oải. Sống trong gia đình như vậy, Tiết Doanh xong đã lâu không cảm nhận được sự đau khổ. Một là cậu không thể không nhịn, hai là do bản tính trời sinh, rất nhiều việc người ngoài cuộc không thể chịu đựng, trong quan điểm cậu thì nên là như vậy, không đau không ngứa. Hôm nay, lần đầu tiên trong cuộc đời Tiết Doanh xong cảm nhận được mùi vị của sự đố kỵ. Thầy toán của cậu ngay ban ngày ban mặt vậy mà bị người ta giành mất. Trước kia đã hứa với cậu ấy, không đi không được. Đang suy nghĩ, sau lưng Tiết Doanh xong nóng lên, Hình Vân từ phía sau ôm lấy cậu. Hình Vân ghé vào tai cậu nói. Tối mai là về rồi, em ngoan nhé. Tiết Doanh xong không nói lời nào. Lại dỗi tôi à, Tiết Doanh xong lắc đầu. Ghen à, Tiết Doanh xong gật đầu. Cái tên nghĩ một đằng, nói một nẻo này. Chờ một chút Tiết Doanh xong thừa nhận rồi. Đôi mắt Hình Vân lập tức trừng lớn, Tiết Doanh xong vậy mà thừa nhận mình ghen rồi. Hình Vân mừng rơn, bỗng chốc nâng Tiết Doanh xong lên xoay một vòng. Tiết Doanh xong chưa kịp chuẩn bị đã bị bế lên, la lên. Chết người rồi, Hình Vân ném Tiết Doanh xong lên giường, mình lại nhào tới, đè cậu mạnh mẽ cọ lên. Tiết Doanh xong bị hắn cọ ngứa muốn chết, không nhịn cười nổi, bèn cười ra một tràng heo kêu véo von. Hình Vân nằm trên người Tiết Doanh xong nhìn cậu cười, thật muốn tha nhóc thế thân này cùng đi du lịch mà. Hai mắt Hình Vân sáng lên, góc chuyện audio.com. Đi nào, em cũng cùng đi. Tiết Doanh xong lập tức ngưng tiếng heo kêu, quả quyết nói. Không được, cậu còn phải chuẩn bị cho cuộc thi nữa, đi công tác cái nỗi gì. Tại sao không, Hình Vân lắc Tiết Doanh xong, em đi, ra lệnh cho em, không đi, Tiết Doanh xong kiên quyết chống cự, hai người làm loạn cả lên. Bỗng nhiên, Tiết Doanh xong dừng lại, ngẩng đầu lên nói. Hai ngày tới tôi có thể gửi tin nhắn cho anh chứ? Hình Vân trả lời ngay, đương nhiên, trên giường, hai người vô cùng vui vẻ, Hình Vân thầm nghĩ, được nha, nhóc thế thân muốn tán gẫu với mình. Tiết Doanh xong thầm nghĩ, được nha, gia sư online, chấm, tác giả có điều muốn nói. 1. Thầy Anh Văn còn phải mấy chương nữa mới online, bây giờ phải sắp xếp bước chuyển ngoặt trong lòng của thầy Bạch cái đã. 2. Đã từ trước tôi đã nghĩ ra được CP cho thầy Bạch rồi, không phải Phú Nhị Đại, không phải ông chủ, cũng không phải những nhân vật đã từng xuất hiện, là một em trai mà sau này bạn ấy gặp gỡ sau khi từ chức niên hạ, là kiểu style lang khuyển thích thiên tĩnh. Sói lai chó. 3. Em trai rất nghèo, thầy Bạch thấy bạn ấy đáng thương, nên kiếm tiền nuôi dưỡng bạn ấy. Đương nhiên, cuối cùng thì trước thì là vậy, sau thì là thế á, thầy Bạch cũng hoàn thành được ước mơ của mình. 4. Trong phần chính văn sẽ không viết đến đó đâu, tôi chỉ nói cho mấy bạn biết vậy hà. Ruby, không chính văn, chắc là phiên ngoại ha, hay là một hệ liệt luôn nhỉ, cách chương.